cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1016, cậu ba Dương nương tay, đó là con trai ruột của anh. 7. Góc truyện audio.com. Thành thiếu chủ dừng lại một chút, rồi liếc nhìn Dương Tâm Chiêu. Nói tiếp, tôi là kẻ thù của Dương Tâm Chiêu, mà kẻ thù của kẻ thù là bạn, nên tôi tình nguyện giúp đỡ cô. Cường nghe thành thiếu chủ nhà mình nói thế thì khóe miệng giật mạnh. Cho dù trong lòng anh ấy xem cậu ba Dương là kẻ thù, cũng đừng nói thẳng trước mặt người ta như thế chứ. Anh cảm thấy thành thiếu chủ nhà mình là rảnh rỗi kiếm chuyện, tự tìm đường chết. Mấy người khác nghe thành thiếu chủ nói thế cũng đồng loạt sửng sốt. Mặc dù lúc nãy anh Mặc ở phòng bao số 10 đã thể hiện rõ ý đồ nhắm vào cậu ba Dương, nhưng không ngờ anh ta lại nói thẳng rằng cậu ba Dương là kẻ thù của mình. Rõ ràng anh ta đang khiêu khích cậu ba Dương. Rốt cuộc anh Mặc này có lai lịch gì mà dám thách thức cậu ba Dương trước mặt mọi người thế này? Sở Bách Hà cũng hơi ngạc nhiên. Cô nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, ánh mắt nhanh chóng lóe lên. Chẳng lẽ đầu óc người này có vấn đề? Anh bị bệnh à? Sở Bách Hà thầm nghĩ thế, rồi không khỏi bật thốt. Cô thật sự cảm thấy người đàn ông này bị bệnh. Tôi không bị bệnh, mà tôi chỉ muốn giúp cô Sở và Đường Minh Hạo kia. Thành thiếu chủ không hề nổi giận, mà ngược lại còn cười rất sán lạn, chói mắt. Dương Tâm Chiêu nhỏ nhen, không muốn trả tiền giúp cô, thì để tôi trả, chúng ta kết bạn với nhau. Thành thiếu chủ thẳng thắn bôi nhọ cậu ba Dương trước mặt mọi người. Tất nhiên, anh thật sự rất muốn kết bạn với Đường Minh Hạo kia. Nhìn bộ dạng này của Dương Tâm Chiêu, có lẽ anh ta thật sự có thù oán với Đường Minh Hạo, mà kẻ thù của Dương Tâm Chiêu chính là bạn anh. Sở Bách Hà liếc nhìn thành thiếu chủ, rồi phớt lờ anh ta. Mới nãy người này còn rất kiêu ngạo, thế mà giờ lại nói như đúng rồi. Rốt cuộc anh ta là ai? Cô Ngũ đã quay lại, nói nhỏ vào tai Dương Tâm Chiêu. Lão đại, sau khi chúng tôi kiểm tra camera, thì không phát hiện ra bất kỳ người nào khả nghi, cũng không tìm thấy Đường Minh Hạo mà cô Sở nói. Cô Sở là tới đây một mình. Giữa chừng cũng không thấy ai đi vào phòng bao của cô ấy. Cậu ba Dương khẽ híp mắt lại, nghĩ đến chuyện trước đây khi Hàn Nhã Thanh thoát khỏi tay anh, cũng bị xóa sạch camera, không điều tra được gì cả. Giờ mặc dù có thể điều tra camera, nhưng lại không phát hiện ra Đường Minh Hạo. Lúc nãy có lẽ Sở Bách Hà không hề nói dối, nên anh chắc chắn Đường Minh Hạo đã xuất hiện, nhưng lại không tìm thấy trong camera. Một là camera đã bị động tay động chân, hai là Đường Minh Hạo này có thể né tránh toàn bộ camera. Lúc nãy cô Ngũ đích thân đi kiểm tra camera, nếu nó bị người khác động tay động chân, chắc chắn cô Ngũ sẽ phát hiện ra, nên chỉ có thể là khả năng thứ hai. Đường Minh Hạo có thể né tránh toàn bộ camera trong Hồng Nguyệt Lâu. Hồng Nguyệt Lâu có rất nhiều camera vô cùng bí ẩn, người ngoài không thể nào biết hết được, cho dù là anh, cũng không dám chắc có thể nắm rõ tất cả vị trí camera ở đây. Sao Đường Minh Hạo có thể biết được chứ? Xem ra Đường Minh Hạo này không hề đơn giản. Nếu Đường Minh Hạo có thể né tránh toàn bộ camera giám sát, vậy thì anh ta sẽ dễ dàng rời khỏi Hồng Nguyệt Lâu một cách lặng lẽ. Nên có lẽ anh ta thật sự rời khỏi đây rồi. Nếu Đường Minh Hạo thật sự rời đi rồi, thì anh cũng không thể giữ Sở Bách Hà ở lại, nên giờ anh phải trả tiền giùm Đường Minh Hạo. Cậu ba Dương nghĩ đến tầm quan trọng của Hàn Nhã Thanh trong lòng Đường Minh Hạo, hai mắt nhanh chóng lóe lên, bỗng thay đổi ý định. Cậu đi thanh toán giúp cô Sở đi. Hả, anh thật sự muốn thanh toán giùm cô ta? Cô Ngũ sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Lão đại thật sự muốn thanh toán giùm cô Sở ư? Lão đại, anh không sợ mợ chủ biết được sẽ hiểu lầm ư? Cô Ngũ nghĩ không dễ gì lão đại nhà mình mới theo đuổi được mợ chủ. Hơn nữa cô ấy vẫn chưa đồng ý tái hôn với lão đại. Nếu giờ lão đại trả tiền giùm người phụ nữ khác, còn là số tiền lớn như thế, ngộ nhỡ mợ chủ hiểu lầm thì sao? Mấy người xung quanh nghe cô Ngũ nói thế, thì nhất thời cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời. Mợ chủ, vợ của cậu ba Dương, cậu ba Dương kết hôn rồi ư? Trước đây cậu ba Dương từng kết hôn với cô cả nhà họ Hàn. Nhưng hai người đã ly hôn rồi. Nhưng giờ là sao? Cô Sở là bạn tốt của mợ chủ chúng ta, nên cô ấy sẽ không hiểu lầm tổng giám đốc đâu. Trước đây thư ký Lưu phụ trách một số chuyện của Hàn Thị, cũng từng gặp Sở Bách Hà rồi, nên biết mối quan hệ giữa cô và Hàn Nhã Thanh. Lúc này thư ký Lưu lại bổ sung thêm một câu như thế, khiến mọi người càng ngạc nhiên, ý bọn họ là cậu ba Dương lại kết hôn lần nữa. Hai người này đều là người bên cạnh cậu ba Dương, nên chắc hẳn bọn họ sẽ không nói sai. Hơn nữa cậu ba Dương cũng không phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Vâng, tôi sẽ đi thanh toán ngay nếu đã thế. Cô Ngũ cũng không lo lắng nữa. Lão đại đã lên tiếng rồi. Dù anh ấy làm vậy vì lý do gì, thì anh cũng phải làm theo mệnh lệnh của lão đại. Chỉ hơn 600 tỷ thôi mà. Quả thật chẳng thấm vào đâu so với lão đại. Chẳng phải Dương Tâm Chiêu đã ly hôn rồi ư, sao lại kết hôn rồi? Anh ta kết hôn với ai thế? Trước giờ Thành thiếu chủ rất thích tò mò. Giờ càng vì chuyện của cô cả nhà họ Đường mà tò mò cậu ba Dương hơn. Hơn nữa có lẽ chuyện này cũng liên quan đến cô cả nhà họ Đường đúng không? Cậu ba Dương chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thành thiếu chủ, rồi phớt lờ anh ta. Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh cũng nhiều chuyện quá rồi đấy. Anh bận tâm đến chuyện vợ chồng tổng giám đốc nhà tôi làm gì? Thư ký Lưu hơi mất bình tĩnh. Người này vừa xuất hiện đã như chó điên. Đi đâu cũng nhắm vào tổng giám đốc nhà anh. Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Người khác thì không liên quan đến tôi. Nhưng nếu là cô cả nhà họ Đường thì khác. Thành thiếu chủ nhìn Dương Tâm Chiêu, cười rất sán lạn. Anh ta nói câu này như lẽ đương nhiên. Cường chớp mắt liên tục, sao Thành thiếu chủ nhà anh lại nói thế? Chuyện của cô cả nhà họ Đường thì liên quan gì đến Thành thiếu chủ? Không nói tới chuyện giờ vẫn chưa thể xác định cô cả nhà họ Đường có phải là công chúa của quỷ vực Chi Thành bọn họ hay không. Cho dù cô ấy thật sự là công chúa, thì có thành chủ ở đó rồi, đâu đến lượt Thành thiếu chủ quản nhiều đến thế. Nhưng Thành thiếu chủ vừa dứt lời, tất cả những người có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn anh ta. Kể cả Dương Tâm Chiêu và Sở Bách Hà. Dương Tâm Chiêu híp mắt lại ngay, đáy mắt hơi lạnh lẽo. Nói vậy là hôm nay anh mặc này nhắm vào anh là vì Hàn Nhã Thanh. Người đàn ông này có quan hệ gì với Hàn Nhã Thanh? Theo anh biết, hình như trong số những người cô quen không có người nào họ Mạc. Tất nhiên, anh biết tên Đường Minh Hạo kia. Giờ trong lòng cậu ba Dương hơi buồn bực. Đầu tiên là Đường Minh Hạo, giờ lại xuất hiện thêm một tên họ Mạc. Anh nhận ra hình như mình ngày càng có nhiều tình địch. Anh và Thanh nhà tôi giờ Sở Bách Hà hoàn toàn sửng sốt. Người đàn ông giàu có điển trai này quen Thanh Thanh nhà cô. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện tối nay thật sự khiến người khác liên tục chấn động. Từng chuyện xảy ra như một bộ phim dài tập, ngày càng phức tạp, tất nhiên cũng ngày càng đặc sắc. Cách chương.